Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử thấy dáng vẻ Tô Cẩm nghiêm túc, đáy mắt hiện lên sự kính trọng sâu sắc. Ông ấy nghiêng đầu nói với Nguyên Cảnh, gặp được Tô quán chủ là may mắn của Nguyên gia chúng ta. Tô quán chủ không chỉ là ân nhân của ông ấy, còn cứu được Nguyên Cảnh. Nếu như Nguyên gia không có ông ấy và Nguyên Cảnh, đoán chừng chưa đến mấy năm, Nguyên gia cũng sẽ bị thua. Nhất là mấy năm trước đây, ông ấy vì chuyện của Nguyên Cảnh tìm rất nhiều đại sư, nhưng không ai có thể giải quyết được chuyện của Nguyên Cảnh. Cho nên khi biết Tô Cẩm cũng là người cứu được Nguyên Cảnh, ông ấy thật sự vô cùng cảm tạ. Tô Cẩm dạo qua một vòng, không phát hiện vấn đề lớn trong phòng, nhưng vấn đề nhỏ thì lại có. Cô ngại ngùng quay đầu về phía Nguyên Cảnh khẽ vẫy tay. Nguyên Cảnh lập tức đi qua. Là nơi nào có vấn đề sao? Tô Cẩm có chút lúng túng chỉ một phương hướng, mà hướng kia vừa khéo là két sắt của lão gia tử. Cô giải thích nói, trong két sắt kia phát tán ra khí tức không đúng lắm. Nguyên Cảnh nhíu mày nhìn về phía lão gia tử, nói thẳng, mở nó ra. Lão gia tử nhìn két sắt, không để ý lắm nói thẳng ra mật mã. Cháu đi mở đi, ông ấy nói với Nguyên Cảnh. Dù sao đồ vật quan trọng chân chính sẽ không đặt ở nơi rõ ràng như vậy. Trong két sắt này chỉ là những thứ bình thường có ý nghĩa kỷ niệm mà thôi. Tô Cẩm kinh ngạc nhìn về phía lão gia tử. Tôi vẫn còn đang ở đây. Lão gia tử vậy mà lại nói mật mã ra. Tôi tin Tô quán chủ làm người quang minh lỗi lạc, ý chí rộng lớn, hơn nữa chút ít đồ như vậy. Nếu Tô quán chủ thật sự muốn, ông ấy tặng cho cô là được. Ông ấy đã sống nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn thấu. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, Nguyên Cảnh đã mở khóa ra. A Cẩm, Tô Cẩm đi qua, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Cảnh, nhìn không sót thứ gì trong két sắt. Rất nhanh, ánh mắt Tô Cẩm rơi vào trong một cái hộp gỗ đàn. Cô lấy hộp gỗ đàn ra, mở nó ra ngay trước mặt lão gia tử. Bên trong là một miếng ngọc cổ tốt nhất, nhìn đã nhiều năm rồi. Lão gia tử hơi suy tư một lát, lập tức nói, miếng ngọc cổ này là quà mừng thọ tôi nhận được mấy năm trước. Nói xong lời này, lão gia tử dừng lại một chút. Là của đứa con thứ hai của tôi tặng. Miếng ngọc cổ này có vấn đề sao? Tô Cẩm một tay nâng hộp gấm lên, một tay quơ miếng ngọc cổ phía trên. Trong giây lát, cô nói, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là có một vài thứ đồ cổ không thể tùy tiện nhận rồi để ở trong nhà. Có một số đồ vật có khả năng nhiễm một chút sát khí, khí thế hôi hăng vân vân. Còn có một câu, Tô Cẩm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thẳng, bên trên miếng ngọc cổ này khắc một con thú dữ. Từ trước đến nay thú dữ không phải thứ người bình thường có thể đè ép được. Mà két sắt này lại ở chỗ lão gia tử có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Tất nhiên là sẽ ngăn chặn khí vận của ông, từ đó ảnh hưởng đến ông. Nguyên Cảnh và lão gia tử sắc mặt đều khó coi. Tô Cẩm nói tiếp, cho nên lão gia tử bị ảnh hưởng đến khí vận. Trong cuộc sống, dĩ nhiên sẽ có một vài chuyện không quá thuận lợi. Bình thường thỉnh thoảng tâm trạng cũng sẽ bực bội và thiếu ngủ mơ nhiều. Ngoại trừ miếng ngọc cổ này, trong phòng lão gia tử không còn vấn đề gì khác. Không giống như Triệu gia trước đó, toàn bộ tòa nhà đều xuất hiện các loại vấn đề. Có lẽ cũng liên quan đến bản thân bọn họ. Dù sao Nguyên gia và mấy đạo môn đều tương đối gần, nếu như động tay chân sẽ lộ ra rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Về phần vị Nguyên nhị gia kia có biết miếng ngọc này có vấn đề hay không, cũng không phải là chuyện Tô Cẩm có thể hỏi nhiều. Suy cho cùng, đây là việc nhà của Nguyên gia, nên xử lý như thế nào vẫn là phải xem ý của lão gia tử. Lão gia tử thở dài, thấp giọng nói, việc này mong rằng Tô quán chủ giữ bí mật cho. Tô Cẩm hiểu, lão gia tử yên tâm, tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Khách hàng có quyền riêng tư. Đã cố ý nói rõ, cô tuyệt đối sẽ không lắm lời. Giải quyết xong chuyện bên này, Tô Cẩm một mình xuống lầu. Vốn dĩ cô còn đang lo lắng cho ba đồ đệ, nhưng vừa xuống đã thấy Sở Lâm dẫn theo Chi Hàn dỗ cho Nguyên phu nhân cười đến không ngậm được miệng. Mà Phương Chi Hạc thì bị Nguyên Lâm lôi kéo, giảng một số kiến thức nho nhỏ. Mấy người nhìn thấy Tô Cẩm xuống lầu, vui sướng vẫy tay với cô. Sư phụ, có phát hiện vấn đề gì không? Tâm trạng của Sở Lâm không tệ hỏi một câu. Tô Cẩm trả lời, không có vấn đề gì, chờ ăn cơm là được. Nghe vậy, hai vợ chồng Nguyên Lâm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, Nguyên Cảnh đỡ lão gia tử xuống lầu đi vào phòng khách. Nguyên gia từ trước đến nay không khi nào náo nhiệt. Lúc này nhìn thấy không khí náo nhiệt, trên mặt lão gia tử cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Lại có người lớn tuổi nào không hy vọng con cháu ở cả phòng khách. Vô cùng náo nhiệt chứ. Lão gia tử nói nhỏ với Nguyên Cảnh một tiếng. Bác cả với bác hai của cháu hôm nay còn chưa tới sao? Hôm qua không phải đều đã thông báo cho bọn họ rồi hả? Nói có khách quý, làm sao bây giờ chúng nó còn chưa xuất hiện? Cháu gọi điện thoại hỏi một chút. Nguyên Cảnh quay người đi đến hành lang. Dựa theo ý của lão gia tử, gọi điện thoại cho từng người. Trong giây lát, Nguyên Cảnh trở về khẽ nói. Bác cả có việc, bận không đi nổi, bác hai thì đang ở trên đường. Được, lão gia tử lên tiếng, ánh mắt hiện lên mấy phần phức tạp. Sau nửa tiếng, Lục Chi Ninh và Nguyên Lịch một trước một sau đến Nguyên gia. Lục Chi Ninh mang theo quà, lấy danh nghĩa là đến thăm hỏi lão gia tử. Bình thường anh ta cũng thường đến Nguyên gia, nói với lão gia tử mấy câu. Lão gia tử đối với anh ta cũng không tệ. Lúc này, đang nói chuyện, Nguyên Lịch không quá vui vẻ đi tới trước mặt lão gia tử. Cũng không phải khách quý gì, còn nhất định bắt con trở về. Ông ta vừa lẩm bẩm một câu, đã bị ánh mắt của lão gia tử hù dọa. Ông ta che miệng lại, có chút hoảng sợ. Tô quán chủ đã cứu cha, là ân nhân cứu mạng của cha. Con là con của cha. Cha bảo con trở về có vấn đề gì không? Hay là nói, con không muốn nhận người cha này rồi hả? Lão gia tử vừa thốt ra câu nói kia. Nguyên Lịch cho dù có ngốc đến mấy, cũng ý thức được tâm trạng của lão gia tử không tốt lắm. Ông ta không dám nói thêm điều gì. Vội vã nhận sai. Lão gia tử quát lớn vài câu, cũng không vội vã nhắc đến chuyện miếng ngọc cổ. Trong lòng ông ấy, đứa con thứ hai này mặc dù thường xuyên nói lời hung ác, còn không hợp với Nguyên Lâm, nhưng không đến mức ra tay với cả cha ruột. Lục Chi Ninh thấy tình hình không đúng lắm, vội vàng chạy tới bên chỗ Sở Lâm, thuận tiện hàn huyên vài câu với cậu em họ. Sở Lâm hất cằm lên, gương mặt tự hào, anh họ, em đề nghị anh từ giờ trở đi, sớm nịnh nọt em, bởi vì em đang học vẽ bùa rồi. Sư phụ còn khen em tiến bộ rất nhanh. Lục Chi Ninh, từ hôm nay trở đi, cậu chính là người anh em ruột thịt khác cha khác mẹ của tôi. Tô Cẩm nhàn rỗi không có chuyện gì làm đang ăn trái cây. Nghe thấy giọng của Lục Chi Ninh, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Chỉ liếc một cái, hoa quả trong tay Tô Cẩm không ngon nữa rồi. Nếu không phải Lục Chi Ninh có tài sản phải thừa kế và phải thừa kế công ty, có thể cô sẽ đề nghị Lục Chi Ninh đi xuất gia làm hòa thượng. Có vài kiếp nạn, đại khái đều đã được định trước. Tô Cẩm lắc đầu, cảm khái một chút, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông gọi là Nguyên Lịch kia. Xem xét tướng mạo, gần đây ông ta ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng con cái trong nhà có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cách chương.